Đế Bá, chương 5714, Hắc Ám gào thét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Kim Lân thốt ra lời này đi ra. Đây chính là 10 phần có phân lượng. Ở thời điểm này, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi nhìn phía Long Ly Thiếu Chủ. Long Ly Thiếu Chủ muốn cưỡng ép mở ra phong thần đài. Như vậy, đây là hắn ý tứ. Hay là đại biểu cho Long giáo lại hoặc là hắn cha phụ thân? Khổng Tước Minh Vương đâu? Dù sao, nếu như là đại biểu cho Long giáo hoặc là phụ thân hắn Khổng Tước Minh Vương. Đó chính là ý nghĩa không giống với lúc trước. Phân lượng cũng là không giống với. Đại biểu ai thì như thế nào? Long Ly Thiếu Chủ không khỏi lạnh lùng nói. Coi như bản tọa không có nghĩa là bất luận kẻ nào. Đại biểu chính mình liền là đủ. Long Ly Thiếu Chủ lời này cũng là không có vấn đề gì. Dù sao, làm Long giáo thiếu chủ, Khổng Tước Minh Vương nhi tử, liền xem như hắn không có nghĩa là Long giáo, không có nghĩa là phụ thân hắn Khổng Tước Minh Vương, chỉ đại biểu lấy chính hắn. Vậy cũng đích thật là có không nhỏ phân lượng. Chỉ Kim Lân nhìn xem Long Ly Thiếu Chủ, chậm chậm nói, ta đại biểu cho Sư Hống Quốc. Chỉ Kim Lân cái này chậm chậm lời nói ra, trong nháy mắt để cho người ta không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Quản chi một câu nói kia vẻn vẹn chỉ có 7 chữ. Nhưng là, mỗi một chữ có ngàn vạn quân chi trọng, mỗi một chữ tựa như là từng tòa ngọn núi đặt ở trong lòng mọi người một dạng. Cho nên, chỉ Kim Lân lời như vậy vừa nói ra thời điểm, ở đây tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Tất cả mọi người cũng đều minh bạch một câu nói kia phân lượng là bực nào chi trọng. Dù sao, khi Chỉ Kim Lân nói ra hắn đại biểu cho Sư Hống Quốc thời điểm. Thái độ như vậy liền không giống với lúc trước. Nói cách khác, cái này không chỉ có là Chỉ Kim Lân cá nhân phản đối mở ra phong thần đài. Chính là Sư Hống Quốc cũng sẽ không nhịn hứa khai khải phong thần đài. Như vậy, vấn đề này liền đến. Ở thời điểm này. Bất luận là ai đứng tại Long Ly Thiếu Chủ bên này, hoặc là trợ Long Ly Thiếu Chủ một chút sức lực, mở ra phong thần đài, đó chính là mang ý nghĩa đây là cùng Sư Hống Quốc làm khó dễ. Nếu như nói, Chỉ Kim Lân đó vẻn vẹn đại biểu cho mình, quản chi là hắn phản đối mở ra phong thần đài. Như vậy, Long Ly Thiếu Chủ thật là cưỡng ép mở ra phong thần đài. Vậy cũng chẳng qua là Long Ly Thiếu Chủ cùng Chỉ Kim Lân ở giữa ân oán cá nhân thôi. Đây chẳng qua là vãn bối ở giữa. Thế hệ trẻ tuổi ở giữa ân oán thôi. Bất luận là đối với Long Giáo hay là Sư Hống Quốc. Lại hoặc là đối với Nam Hoang các đại giáo cương quốc mà nói. Nếu là vẻn vẹn thế hệ trẻ tuổi ân oán cá nhân. Như vậy, chuyện như vậy có thể đều có thể cười. Thậm chí là có thể cười chứ. Nhưng là, nếu như nói, Chỉ Kim Lân hiện tại đại biểu cho Sư Hống Quốc, vậy thì không phải là ân oán cá nhân, mà là có chủ tâm cùng Sư Hống Quốc làm khó dễ. Có chủ tâm là muốn đối địch với Sư Hống Quốc. Như vậy, tại Nam Hoang, bất luận đối với bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc mà nói, bất luận là đối với bất kỳ tu sĩ cường giả nào mà nói, rất là cùng Sư Hống Quốc làm khó dễ. Nếu là muốn đối địch với Sư Hống Quốc, vậy coi như là một việc đại sự. Ngươi, Long Ly Thiếu Chủ không khỏi nhìn hầm hầm Chỉ Kim Lân. Nhưng là, nhất thời nửa khắc còn nói không ra nói đến. Ở thời điểm này, Long Ly Thiếu Chủ có thể nói là bị tức nổ. Tại thời khắc này, ai cũng cảm giác được Long Ly Thiếu Chủ là bị Chỉ Kim Lân vượt trên một đầu. Ở thời điểm này, Long Ly Thiếu Chủ chính là muốn cuồng nộ. Nhưng là, lại không thể làm gì. Tại thời khắc này, Chỉ Kim Lân có thể nói là cướp đi hắn đầu ngọn gió. Thậm chí là làm cho hắn lui lại. Cái này có thể không để cho Long Ly Thiếu Chủ cuồng nộ sao? Nhưng là, ở thời điểm này, Long Ly Thiếu Chủ lại hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Mặc dù nói, Long Ly Thiếu Chủ cũng không sợ Chỉ Kim Lân. Thậm chí hắn tự nhận là mình cùng Chỉ Kim Lân chính là ngang hàng. Bình khởi bình tọa, nhưng là, nếu như nói, thật muốn đối mặt Sư Hống Quốc thời điểm, Long Ly thiếu chủ lại không thể không cẩn thận một hai. Dù sao, làm thế hệ trẻ tuổi, hắn đương nhiên còn không thể đại biểu cho Long giáo hướng sư gọi quốc tiên chiến. Nếu chỉ điện hạ có sách lược vẹn toàn, vậy chúng ta làm sao không ngại nghe một chút đâu. Lúc này, Long giáo thánh nữ Giản Thanh Trúc lúc này mới lên tiếng. Chậm chậm nói, Giản rõ ràng lời như vậy nói ra. Cái này chẳng phải là cho Long Ly thiếu chủ xuống thang cơ hội. Cũng là cho đủ mặt mũi cho Trì Kim Lân. Có thể nói là thủ đoạn phi phàm. Ta rửa tai lắng nghe chính là, ở thời điểm này, Long Ly thiếu chủ cũng hừ lạnh một tiếng. Lạnh lùng nói, đây cũng là mượn sườn núi lăn xuống con lừa. Dù sao, thật là để hắn đối địch với sư Hống Quốc. Hắn trong lòng y nguyên vẫn là không nắm chắc. Dù sao, ở thời điểm này, hắn còn không thể đại biểu cho Long giáo cùng sư Hống Quốc cứng rắn đòn khiêng đến cùng. Chỉ có chờ đến đâu một ngày, hắn chung quy là đại quyền lớn cầm thời điểm. Hắn nhất định sẽ đem sư Hống Quốc thêm dễ rút lên. Để nó hôi phi yên diệt. Tốt, các ngươi cũng đừng có ở chỗ này dài dòng. Ở thời điểm này, Trì Kim Lân vẫn không nói gì. Lý Thất Dạ chính là nhẹ nhàng khoát tay áo. Giống như là đuổi đi đáng ghét con ruồi một dạng. Giống như 10 phần không kiên nhẫn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Ta không phải đến cùng các ngươi thương lượng. Chính là thông cáo các ngươi. Đi cũng tốt, không được cũng được. Cũng đều nhất định phải đi tiếp thu. Hừ, Lý Thất Dạ thái độ như vậy để Long Ly thiếu chủ đặc biệt khó chịu. Không khỏi lạnh lùng hừ một tiếng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Dạ. Lạnh lùng nói, nếu như không tiếp nhận đâu. Lúc này, Long Ly thiếu chủ bày ra một bộ khiêu khích thái độ. Chỉ cần Lý Thất Dạ dám khiêu khích, hắn liền đối lại không khách khí. Lý Thất Dạ không mặn không nhạt nhìn Long Ly thiếu chủ một chút. Nhàn nhạt nói ra, không tiếp nhận liền vặn xuống đầu của ngươi. Cái gì? Thốt ra lời này đi ra. Ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Lập tức giật nảy cả mình. Lời như vậy, đã là phách lối đến rối tinh rối mù. Long Ly thiếu chủ, Long giáo thiếu chủ, Khổng Tước Minh Vương nhi tử. Thân phận sự cao quý. Không cần nhiều lời. Địa vị tôn sư. Cũng không cần lắm lời. Huống chi, hắn chính là thiên tôn thực lực. Cho nên, lấy thân phận của hắn, lấy thực lực của hắn, ai dám đại phóng quyết từ? Ở đây lại ai dám nói vặn xuống đầu của hắn? Ở đây chỉ sợ không có bất kỳ người nào dám nói lời như vậy. Liền xem như làm sư Hống Quốc chữ quân Trì Kim Lân cũng không dám nói như thế vặn xuống Long Ly thiếu chủ đầu lâu. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại trước mặt người trong thiên hạ nói ra lời ấy. Đây là cỡ nào phách lối? Bực nào bá đạo, nghe được lời như vậy thời điểm, ở đây bao nhiêu tu sĩ cường giả không khỏi vì đó kịch chấn. Thứ không biết chết sống, ở thời điểm này, coi như Long Ly thiếu chủ tu dưỡng cho dù tốt, cũng không giữ được bình tĩnh. Tượng đất cũng có 3 phần nê tính, huống chi hắn chính là cao cao tại thượng thiếu chủ, càng là một vị cường đại thiên tôn. Cho nên, tại thời khắc này, Long Ly thiếu chủ cũng nhịn không được nữa. Nuốt không trôi một hơi này, đứng lên. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Liền ngay trong chớp mắt này, huyết khí trùng thiên, sóng lớn cuồn cuộn, thiên tôn chi uy như là kinh đào hải lãng một dạng đánh thẳng tới. Cả vùng đại địa giống như bị thiên tôn chi uy dẹp yên một dạng. Lập tức làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Thiên tôn chi uy. Trong chớp mắt này, lại có bao nhiêu tu sĩ cường giả không khỏi vì đó hãi nhiên. Đặc biệt là tiểu môn tiểu phái đệ tử. Tại dạng này thiên tôn chi uy quét ngang phía dưới. Không khỏi run lẩy bẩy. Nhưng là, Lý Thất Dạ vậy cũng vẻn vẹn nhìn thoáng qua mà thôi. Oanh, oanh, oanh, ngay tại Long Ly thiếu chủ nổi giận thời điểm. Liền ngay trong chớp mắt này, nổ vang truyền đến, trời đất quay cuồng. Tại cái này, oanh, oanh, oanh, tiếng vang oanh minh phía dưới. Tựa như là một tôn cự nhân tại vuốt thiên địa một dạng. Dọa đến tất cả mọi người ở đây đều nhao nhao nhìn quanh mà đi. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn thấy, chỉ gặp vạn giáo sơn hắc vụ chính là cuồn cuộn trùng kích mà ra. Trong nháy mắt này, cuồn cuộn hắc vụ tựa như là cự nhân tại giống bào lấy một dạng, giống như hóa thành thực chất, tựa như là kình thiên cự trưởng một lần lại một lần đập đụng chạm lấy vạn giáo phường phòng ngự. Tại dạng này một lần lại một lần đập dưới sự va chạm, toàn bộ thiên địa cũng vì đó lay động. Theo dạng này gào thét hắc vụ va chạm thời điểm, vạn giáo phường phòng ngự một lần lại một lần lay động. Sáng tối chập chờn, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh xuyên đánh nát một dạng. Má ơi, là hắc ám xuất thế sao? Nhìn thấy kinh thiên động địa như vậy một màn, nhìn thấy hắc vụ oanh kích mà đến, như là trong bóng tối có to lớn thần ma xuất thủ, chặn đánh nát vạn giáo phường phòng ngự. Cái này dọa đến ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi vì đó dùng mình. Hắc ám muốn tới, lúc này tiểu môn tiểu phái đệ tử nhìn thấy đáng sợ như vậy một màn, đều run lẩy bẩy, thậm chí là hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất. Dù sao, đối với rất nhiều tiểu môn tiểu phái đệ tử mà nói, bọn hắn lúc nào gặp qua như vậy việc đời, nhìn thấy đáng sợ như vậy một màn, đều lập tức bị sợ ngây người. Vạn giáo phường phòng ngự muốn phá sao? Liền xem như đại giáo cương quốc đệ tử, vậy cũng là trong nội tâm giật mình kêu lên. Nói ra, không biết dạng này phòng ngự có thể chống đỡ được bao lâu. Mở ra phong thần đài. Nhanh mở ra phong thần đài đi. Bằng không, Nam Hoang tất cả tiểu môn tiểu phái cũng có thể bị đáng sợ hắc ám tiêu diệt. Có tiểu môn tiểu phái trưởng lão đã bị trước mắt đáng sợ như vậy một màn dọa đến lời nói không mạch lạc, hẳn là mở ra phong thần đài. Lúc này, Long Ly thiếu chủ cũng rèn sắt khi còn nóng, muốn mượn cơ hội này mở ra phong thần đài. Chỉ Kim Lân không khỏi hai mắt ngưng tụ, hướng Lý Thất Dạ thỉnh giáo, nói ra, tiên sinh cho là nên xử trí như thế nào? Lý Thất Dạ cũng không đi để ý tới Chỉ Kim Lân, cất bước mà lên, đạp không mà lên, một bước bước ra vạn giáo phường, một bước bước về phía vạn giáo phường phòng ngự bên ngoài cuồn cuộn hắc vụ. Cẩn thận, nhìn thấy Lý Thất Dạ vậy mà một bước bước ra vạn giáo phường phòng ngự, hướng vạn giáo sơn cuồn cuộn vọt tới hắc vụ bước đi qua, lập tức đem tất cả mọi người ở đây giật nảy mình. Có tu sĩ cường giả hét to một tiếng, nhắc nhở Lý Thất Dạ, không muốn sống sao? Cũng có đại giáo cương quốc đệ tử không khỏi nói ra, đây là điên rồi đi. Nhìn thấy Lý Thất Dạ một bước bước về phía hắc vụ, không biết có bao nhiêu tiểu môn tiểu phái đệ tử đều bị đến sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn nhìn thấy hắc vụ cường hãn như thế cùng đáng sợ, đều bị dọa đến hồn đều bay lên, hai chân như nhũn ra, chớ nói chi là muốn đi tới gần nơi này dạng hắc vụ. Nhưng là, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ lại là bước vào hắc ám. Oanh, oanh, oanh, tại Lý Thất Dạ bước về phía hắc vụ thời điểm, hắc vụ cũng rất giống đã nhận ra, giống như là trong hắc ám tỉnh lại hồng hoang cự thú một dạng. Một tiếng to lớn giống báo, tại, oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt cuốn lên ngập trời sóng đen ức vạn trượng. Chuyện, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.